Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2170, chương 2172, đẩy mạnh. Toàn quân nghe lệnh, lùi lại, mượn này một trận yểm hộ. Còn thừa lại 3 vạn không tới bộ binh hạng nặng lập tức vẫn duy trì trận hình. Đều đâu vào đấy lui về phía sau đi. Cứ việc trận hình lảo đảo, bất cứ lúc nào cũng có thể phá diệt. Nhưng tất cả trọng binh giáp toàn bộ đều bảo trì độ cao kỷ luật. Oanh, kèm theo một trận sắt thép nổ vang. Sắt thép pháo đài cái kia cửa thành to lớn lần thứ 2 mở ra. Trận hình phá nát. Sở hữu lưu lại bộ binh hạng nặng dồn dập xếp thành đội ngũ chỉnh tề. An toàn rút lui đến rồi sắt thép pháo đài bên trong. Oanh, khi to lớn sắt thép cửa thành lần thứ 2 thả xuống. Từng trận máy móc thanh âm cùng bàn kéo thanh âm vang lên. Toàn bộ cương thiết thành trì ở ngoài. Lại không có bất kỳ đại đường quân đội. Khi đại quân toàn bộ lui lại. Sắt thép tiếng nổ vang rền vang lên, toàn bộ chiến trường trước cũng vì đó đột nhiên yên tĩnh lại. Truyền lệnh đại quân, tạm hoãn tiến công, đại quân phía sau, Thôi Càn Hữu một thân giáp sắt, trong mắt chợt lóe sáng. Không chút do dự hạ lệnh, cái kia 4 vạn bộ binh hạng nặng đã lui lại, lại đuổi cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, đón lấy còn rất nhiều sự tình cần phải đi xử lý. Bao quát chỉnh đốn lại đại quân cùng với phía sau công thành. Theo Thôi Càn Hữu mệnh lệnh, đại quân tiến lên tốc độ rõ ràng chậm lại, đón lấy tựu là chân chính công phòng chiến. Trong gió rét, Thái tử Thái Bảo đứng sừng sững trên tường thành, nhìn ngoài thành đầy đất thi hài, cùng với các loại đồ quân nhu mảnh vỡ, cảm khái nói, chiến tranh vĩnh viễn là tàn khốc. Trận chiến này các nước nhiều hơn 200.000 bộ thi thể, mà đại đường phương diện đã lưu lại rồi tiếp cận 10.000 chiến sĩ thi hài. Đây chính là chiến tranh tàn khốc chỗ, mặc dù là chiếm cứ mang tính áp đảo phe thắng lợi. Cũng giống vậy phải trả giá thật lớn, bất quá Vương Trung tự rất nhanh tựu không rảnh đi lưu ý những thứ này. Mới vừa chiến đấu chỉ là một hồi, làm nóng người, mà thôi. Những trận chiến đấu tiếp theo đem sẽ tàn khốc hơn. Hơn nữa thân là đại quân thống soái, hắn cũng muốn đi chuẩn bị một chút. Vương Trung tự rất nhanh xoay người ly khai. Mà tường thành trên, Vương Sung cũng chỉ là hơi gật gật đầu. Ánh mắt rất nhanh tập trung đến ngoài thành chiến trường. Các nước cái kia một bên căn bản không có triệt binh dự định. Cứ như vậy chốc lát công phu, trên chiến trường lại xảy ra biến hóa mới. Ầm ầm ầm, kèm theo một trận bánh xe cổn động âm thanh. Tựu ở ngoài thành lít nha lít nhít, mênh mông như biển các nước trong đại quân. Đám người tách ra, từng chiếc trên xe nhỏ mặt đống to lớn nham thạch. Cấp tốc chạy tới phía trước. Xe đẩy đẩy một cái hất lên. Trên xe to lớn nham thạch lập tức lăn xuống. Rơi vào đến rồi sắt thép pháo đài lúc trước cái răng đầy thật dài sắt thép gai nhọn đường hầm bên. Trong, rầm rầm rầm, trong thời gian ngắn ngủi, đầy đủ mấy ngàn khối to lớn nham thạch dồn dập rơi vào đến rồi hố trong động. Là hậu phương máy bắn đá, bọn họ đem nơi đó hòn đá đẩy lên phía trước đến. Đồng La đại tướng quân thần sắc ngưng lại, đột nhiên mở miệng nói. Máy bắn đá cũng không phải là hành động đơn độc, mà là kết hợp có đại lượng xe đẩy hỗ trợ vận tải ném mạnh sử dụng nham thạch. Các nước liên minh rõ ràng phát hiện sử dụng máy bắn đá ném mạnh hết sức dễ dàng bị trên đầu tường. Thần tiễn thủ chặn lại, dẫn đến dùng máy bắn đá lấp kín đường hầm kế hoạch căn bản không cách nào thực hiện. Hoặc có lẽ là hiệu suất mất giá rất nhiều. Bởi vậy trực tiếp đem cái kia chút vận chuyển nham thạch xe đẩy đẩy tới tiền tuyến. Trực tiếp đưa vào đường hầm bên trong. Hi họ họ, nhưng mà tất cả còn xa không có kết thúc. A Bất Tư vừa mới nói xong câu đó. Từng trận kịch liệt tiếng ngựa hí lập tức từ đối diện các nước trong đại quân truyền ra. mọi người ở đây ánh mắt bên trong. Vài tên đông, đột quyết thiết kỵ kề vai sát cánh. Bọn họ kéo một căn to lớn xích sắt, ở giữa dùng nham thạch rơi, dùng sức khẽ kéo, lập tức đem chiến trường trước đại lượng thi thể thông qua chiến mã xung lượng. Đẩy vào hố trong động, chỉ nghe một tiếng dày đặc tiếng va chạm. Bất quá trong chớp mắt này chút đường hầm tựu lấp kín gần một nửa. Thấy cảnh này, tựu liền A Bất Tư đều trở nên động dung. Dùng thi thể lấp hố đạo, đúng là một loại hiệu suất cao phương pháp. Chỉ là khó tránh khỏi có chút quá mức tàn nhẫn. Hơn nữa trong sân thi thể hơn nửa còn là chính bọn hắn. Muốn ngăn cản sao? A Bất Tư xoay đầu, nhìn bên cạnh Vương Sung nói. Đối phương thống soái xa so với trong tưởng tượng lãnh khốc. Vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào. Cứ theo đà này, e sợ đường hầm rất nhanh tựu không tồn tại nữa. Không cần, Vương Sung lắc lắc đầu. Âm thanh lạnh lùng cực kỳ. Từ hố sâu bại lộ bắt đầu từ giờ khắc đó. Tựu đã định trước sẽ bị lấp bằng. Để cho bọn họ tới đi. Bộ binh hạng nặng thi thể đại bộ phận đều ở lúc rút lui mang về. Ngoài thành còn dư lại đều là các nước thi thể. Bọn họ muốn sử dụng phương pháp này lấp hố. Mặc dù là Vương Sung cũng không cách nào ngăn cản. Hơn nữa như vậy cũng không có chút ý nghĩa nào. Truyền lệnh xuống, công thành sắp bắt đầu. Sở hữu đại quân chuẩn bị tác chiến. Vương Sung lạnh nhạt nói. Mà xa xa, theo đại lượng thi thể đẩy vào trong hố, toàn bộ thật dài đường hầm bằng tốc độ kinh người lấp bằng. Đại nhân, ở đại quân một nơi khác, một tên đông, đột quyết Hán quốc tướng lĩnh mơ hồ có chút không đành lòng. Theo bản năng nhìn về bên cạnh đại tướng quân thiết khế Tế Lạc Lực. Các nước bên trong, lấy đông, đột quyết Hán quốc binh lực nhiều nhất, cung ngựa nhất thành thạo. Làm này sống cũng là bọn hắn. Trọng yếu hơn chính là bên trong cũng không thiếu đông đột quyết binh sĩ. Do hắn đi đi. Thiết khế Tế Lạc Lực ánh mắt lóe lên một cái, khôi phục rất nhanh bình tĩnh. Cái kia cứng như sắt thép cương nghị khuôn mặt không có một chút nào sóng lớn. Vừa rồi nhận được tin tức, xích tháp phía nam hơn 500 dặm, toàn bộ Hán quốc lớn nhất bãi chăn nuôi đã toàn bộ đóng băng. Chúng ta đã không cách nào chăn nuôi. Hiện tại Hán quốc đã ở chém giết dư thừa dê bò. Không tốn thời gian dài, chúng ta liền sẽ không lại có còn sống dê bò. Đông, đột quyết đại thảo nguyên đã trở về không được. Việc cấp bách chỉ có phá hủy đại đường, chiếm lĩnh thổ địa của bọn hắn, chúng ta mới có thể sinh tồn. So với bên dưới, thi thể đã không tính cái gì. Làm là dân tộc du mục, đông, đột quyết Hán quốc có mình lý giải, cũng có cao quý nghi thức. Tùy ý như vậy điền chôn là một loại sỉ nhục. Nhưng trước khác nay khác, đã không phải là quan tâm những chuyện này lúc. Đại tướng quân, tất cả đường hầm đã toàn bộ lấp bằng. Chốc lát phía sau, một thanh âm ở vang lên bên tai. Một tên đột quyết thiết kỵ vó ngựa bắn lên cuồn cuộn phong tuyết. Hết sức mau xuất hiện ở thiết khế Tế Lạc Lực trước mặt. Thiết khế Tế Lạc Lực ánh mắt chớp một cái. Rất nhanh quay đầu lại. Truyền lệnh xuống. Chuẩn bị công thành. Ô, một trận thê lương tiếng kèn lệnh vang lên. Kèm theo thùng thùng chống trận. Các nước đại quân từ chậm nhanh nhất. Chậm rãi di động. Lần thứ hai chuẩn bị công thành, phía trước đại chiến, cứ việc hao tổn một nhánh U Minh thiết kỵ, nhưng đối với các nước xa không có đến thương cân động cốt mức độ. Duy nhất có hơi phiền toái chính là, phía trước đại chiến, 4 vạn đại đường bộ binh hạng nặng vòng qua phòng tuyến. Chí ít hủy diệt rồi hơn 1 vạn giá khiên xe, đây mới là trước cuộc chiến đấu kia các nước tổn thất lớn nhất. Bất quá lần này đại chiến, các nước phương diện làm ra chuẩn bị so với tưởng tượng đầy đủ được nhiều. Hơn nữa 4 vạn đại đường bộ binh hạng nặng hủy diệt cũng chỉ là khiên xe bánh xe cùng trục xe. cho tới chính diện phụ có lượng lớn kiên cố minh văn hòa trận pháp phòng ngự thâm hậu tấm thép. Trái lại không có như vậy dễ dàng phá hoại. Ầm ầm ầm, đại điện nổ vang, tựu ở cự ly sắt thép pháo đài hơn 300 ngoài trường. Tuyết sương mù cuồn cuộn, các nước tập hợp lại, trùng kiến phòng tuyến, lấy mấy vạn giá khiên xe là tiền tuyến, cầm trong tay đại khiên khiên binh cùng lầu xe ở phía sau. Các nước thiết kỵ cộng đồng hiệp phòng, bao quát Kim Lang quân, Hoàn Đều quân chờ hàng đầu binh chủng ở phía sau tọa trấn. Lấy Điền Càn Chân, Thiết Khế Tế Lạc Lực, Cao Tạng Vương chờ đại tướng cùng chuẩn tướng tổ chức cùng lược trận. Sở hữu đại quân toàn bộ hướng về đẩy về trước tiến vào. Giết, từng trận tiếng la giết chấn thiên động địa. Lần này, các nước rất nhanh tự vượt qua cái kia thật dài cạm bẫy. Lần này, cứ việc vùng đất bằng phẳng, lại không có bất kỳ ngăn cản. Nhưng các nước nhưng cẩn thận một chút rất nhiều. Lộc cộc cộc, chỉ nghe một trận tiếng vó ngựa dồn dập, chỉ thấy mỗi cái phương hướng. Cũng trong lúc đó, hầu như 500-600 con chiến mã khoác trên người thật dày áo giáp. Phòng hộ đến rồi trừ con mắt trở ra mỗi một tấc vị trí. Phía sau lại có dây cương kéo một khối nặng nề đá tảng. Bằng tốc độ kinh người hướng về phía trước sắt thép pháo đài phóng đi. Hừ, học thông minh, thật cao sắt thép pháo đài bên trên. Vương Sung chỉ là cười lạnh một tiếng, lại không nói thêm gì. Các nước bị thiệt thòi. Lần này hiển nhiên học thông minh. Chiến mã đi trước dò đường, cho chiến mã phủ thêm áo giáp, là có thể phòng bị mũi tên, mà phía sau kéo đá tảng. Cũng có thể đem dưới nền đất ẩn bên trong cơ quan từng cái phát động. Trinh chắc đi ra, xèo xèo xèo, từng trận mũi tên tiếng xé gió vang vọng mây xanh. Một trận, hai làn sóng, ba làn sóng, mấy làn sóng mưa tên phía sau. Mặc dù này chút trên lưng chiến mã khoác thật dày áo giáp. Cuối cùng cũng bị bắn giết ở trên chiến trường. Chỉ có vẻn vẹn mấy con chiến mã vọt tới sắt thép pháo đài trước. Nhưng như cũ bị bắn giết. Không có vấn đề. Đại quân phía sau. Thôi Càn Hữu vẫn nhìn chăm chú vào phía trước. Thấy cảnh này. Hắn trong mắt chợt lóe sáng. Bàn tay vung hạ. Lần thứ hai hạ tiếp tục đẩy tới mệnh lệnh. Chiến mã tuy rằng bị bắn giết. Nhưng hắn cũng đã chiếm được tin tức mình muốn. Chỉ ít từ trước mắt đến nhìn, ngoại trừ cạm bẫy ở ngoài, đã sẽ không có gì bẫy dập. Oanh, theo Thôi Càn Hữu mệnh lệnh, các nước đại quân lần này thay đổi phía trước cẩn thận một chút. Từng cái gào thét, hết tốc lực hướng về đẩy về trước tiến vào. 260 trượng, 120 trượng, 40 trượng, cự ly càng ngày càng gần. Vào lúc này đã không có đường lui, sở hữu binh sĩ điên cuồng xông về phía trước đi. Phía trước nhất binh sĩ đã từ hông trên móc ra leo tường thành dùng dây thừng. Chiến đấu động một cái liền bùng nổ, sở hữu binh sĩ một trái tim đều treo lên, mà đại lượng khiên binh dồn dập cao cao giơ lên trong tay trọng thuẫn. Tạo thành một mặt phạm vi khổng lồ, cự thuẫn. Yểm hộ các nước chiến sĩ từ phía dưới thông qua cho tới lầu xe. Thôi Càn Hữu tạm thời đem này chút chân quý công thành xe phóng đến cuối cùng. To lớn xe nỏ uy hiếp vẫn là quá lớn. Bất quá ngút trời hét hò bên trong, một chiếc lại một chiếc thang công thành tiếp cận mấy vạn giá, bị đông đảo binh sĩ giơ lên, bằng tốc độ kinh người hướng về sắt thép pháo đài mà tới. Vào giờ phút này, các nước phương diện công thành ý đồ đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Lấy khiên xe cùng khiên binh làm phòng ngự, thông qua trang bị lượng lớn leo dây thừng cùng với thang công thành tấn công lên trên tường thành. Chờ đến đại chiến đồng thời, lầu trên xe trước đem càng nhiều hơn binh sĩ thông qua nội bộ đường nối trực tiếp đưa vào trên tường thành. Gia tăng đối với sắt thép pháo đài thế tiến công cùng áp lực. Lại nghĩ cách mở cửa thành ra. Một lần đánh vào trong đó, đón lấy chính là các nước cùng Đại Đường, trong đó quyết định lẫn nhau vận mệnh đại quyết chiến. Sở hữu tất cả những thứ này, trước mọi người thôi diễn rất nhiều lần, tổn thất tuyệt đối ở khả năng khống chế bên trong phạm vi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.